Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, hoang dã hành trình. Mọi người thường nói, tường vây bên ngoài đều là hoang dã. Ở địa cầu chính phủ liên bang thành lập trước kia, lục địa tiếp nhận dài đến 30 năm thứ ba lần thế chiến. Vượt qua 2/3 nhân khẩu tại trận đại chiến này bên trong tiêu vong. Vào niên đại đó, khắp nơi đều là vụ nổ hạt nhân lưu lại ô nhiễm khu. Khu rừng rậm rạp biến thành đất khô cằn, đã từng ồn ào náo động đô thị biến thành phế tích. Vào niên đại đó, rất nhiều người coi là sau một khắc liền là lịch sử loài người điểm cuối cùng. Đối tương lai không có bất kỳ cái gì chờ mong, mà bây giờ làm bị 7 đại tập đoàn nuôi nhốt gia súc. Có lẽ rất nhiều người càng muốn tại quá khứ chết được càng có tôn nghiêm một điểm a. Hoang dã phía trên, không có đèn đường chiếu sáng, chỉ có nguyên tố phóng xạ nhiễm nham thạch cùng cây gỗ khô tản ra quỷ dị lục quang. Ngẫu nhiên trông thấy có dã thú dữ tợn thú đồng thoáng hiện, nhưng dứt khoát đầu óc của bọn nó vẫn còn tương đối dùng tốt. Trông thấy một thân máy móc tạo thành Jin Da cũng không dám tiến lên. Chỉ là quan sát từ đằng xa, tựa hồ đang chờ bọn hắn bị lây nhiễm sắp chết thời điểm. Đi lên ăn no nê, Jin Đạc một tay phản cõng Trương Lam hành lý, dẫn đường hướng về Thâm Sơn phương hướng đi đến. Trên đường nàng luôn luôn không khỏi quay đầu nhìn xem Trương Lam. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có vấn đề liền hỏi, không phải nguyên tắc tính vấn đề. Ta đều có thể trả lời ngươi. Vẫn là Trương Lam phá vỡ trầm mặc. Kỳ thật ta điều tra ngươi ngọn nguồn. Ngươi hôm trước vừa mới đầy 20 tuổi. Tại bất quá 2 tháng lớn thời điểm bị bán được chế độ nô lệ cô nhi viện. Nhưng ngươi 5 tuổi liền từ trong sòng bạc kiếm đủ chuộc thân tiền. Bắt đầu ở gợt đệ tam liên bang thành phố một mình sinh hoạt. Ngươi chưa từng phạm tội ghi chép. Làm qua không ít công việc. Nhưng không có một phần thu nhập cao. Thẳng đến trước đó không lâu tham gia bá vương tập đoàn phân bộ quản lý cấp chức vị khảo thí trước. Người cùng ngàn vạn sâu kiến cơ hồ không hề khác gì nhau. Người IQ khảo thí cao tới 180. Có được siêu thần tính toán thống kê năng lực. Khảo thí quan đưa cho ngươi lời bình là vạn năm khó gặp, như gen dị biến siêu cấp đại não. Thông minh như vậy ngươi, tại sao muốn đi đối kháng bá vương? Jin Đạc có thể siêu tập đến chỉ có mặt giấy ghi chép. Những này đều không thể chạm đến Trương Lam nội tâm. Vì Vũ Tuyết, còn chưa đủ sao? Trương Lam xem thường nói. Phản kháng trước ngươi liền biết nàng là tâm hạch mảnh vỡ sao? Jin Đạc hoài nghi. Không biết, chỉ là yêu nàng. Không tin, loại người như ngươi căn bản không có khả năng có yêu. Trí thông minh cùng sinh tồn áp lực nên để ngươi hướng hết thảy cường quyền cúi đầu. Jin Đạc phân tích Trương Lam quá khứ tư liệu, đạt được kết quả như vậy, vì cái gì không có khả năng? Ta cũng là người, thân thể của ta cũng sẽ bình thường bài tiết nhiều adrenaline. Các loại adrenaline đều sẽ ảnh hưởng phán đoán của ta. Huống hồ, nàng dường như thiên sứ xuất hiện trong mắt ta. Lại yếu ớt như vậy đơn thuần, ta không bảo vệ nàng, ai đến bảo hộ nàng? Trương Lam đương nhiên, đồ đần, nếu như ngươi giao ra nàng, cái gì muội tử không phải mặc cho quân chọn lựa? Jin Đạc khinh bỉ nói, nhưng cái gì muội tử đều không phải Vũ Tuyết. Trương Lam nhìn một chút Jin Đạc, từ ngươi đối ta tình cảm thái độ bên trong có thể phân tích ra. Xen lẫn 37,5% đố kỵ, còn có 62,5% hâm mộ, cho nên ngươi hẳn là 100% đã từng nhận qua tình cảm tổn thương. Có 30% tỷ lệ bị bạn trai cũ vứt bỏ, 40% tỷ lệ bị bạn trai cũ bổ chân. Còn thừa 30% rất có thể hai loại đều cùng một chỗ kinh lịch. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Jin Đạc đột nhiên phát động. Trong nháy mắt buông ra Trương Lam cái dương, quay người một thanh nắm chặt Trương Lam cổ áo, một cái ném qua vai đem nó ngã tại trước mặt đất hoang bên trên. Tóe lên một bãi buồn nôn nước bùn. Nghe cho kỹ, ngươi phân tích trời, phân tích đất, phân tích hắn sau khí quyển cũng không quan hệ. Nhưng tuyệt đối đừng đi phân tích ta. Ngươi có lẽ tự cho là thành bán thần rất nghiêu bức. Nhưng trừ phi ngươi có thể giống như ta, 24 giờ không ngủ được, liên tục chiến đấu bên trên 300 ngày không nghỉ ngơi. Nếu không, chỉ cần ngươi buông lỏng, dù là một giây, ta là có thể đem ngươi kia cơ linh đầu từ trên cổ thu hạ đến. Đồng thời để ngươi nhìn xem nhục thân của mình bị ta phân thây. Dìn Đạc hung ác uy hiếp nói, kỳ thật càng kích động bại lộ càng nhiều. Nhưng khám phá không nói toạc, ta có thể làm được. Trương Lam tuyệt không sinh khí, giơ tay lên chỉ tại trước miệng so một cái kéo lên khóa kéo động tác. Cười đến ngây thơ, đi thôi, còn rất xa đường muốn đuổi. Dìn Đạc buông ra Trương Lam cổ áo, trên mặt dù còn mang theo khó chịu, có thể đối Trương Lam cũng rốt cục có một loại sùng kính cảm giác. Nàng biết, trên thế giới này, có lẽ không có cái gì bí mật đối cái này nam nhân mà nói là bí mật. Ngươi không cần nói chuyện, yêu nguyệt này liền có thể phân tích ra ngươi bát đại tổ tông đều làm qua nào chuyện xấu a. Khi tất cả nhân loại coi là, khi mặt trời bị che giấu, khi ô nhiễm khuếch tán toàn cầu, khi hải dương biến thành huyết sắc thời điểm, địa cầu liền sẽ tử vong, sinh linh cũng sẽ tiêu vong. Nhưng hiển nhiên các nhà khoa học đánh giá thấp sinh mệnh vì sống sót kia ngoan cường chống lại năng lực, tại mảng lớn rừng rậm khô héo chết đi thời điểm, lại có một ít thực vật học sẽ lấy nước bẩn vì chất dinh dưỡng. Từ nguyên tố phóng xạ bên trong thu hoạch được nhiệt lượng. Dù là kia lá xanh biến thành hắc diệp, dù là mỗi một tấc vỏ cây đều có độc, nhưng rừng rậm, nhưng vẫn là bảo tồn lại. Mà động vật cũng đi theo phát sinh cải biến, trở nên càng thêm hung mãnh. Ngươi nhưng từng gặp cái mông có thể cháy hừng hực đom đóm. Ngươi nhưng từng gặp đập nát giáp trùng có thể giống lựu đạn bạo tạc. Ngươi nhưng từng gặp người khoác thiết giáp lân phiến rắn độc. Miệng vừa hạ xuống, có thể độc xới đất bên dưới 3 mét tất cả sinh linh. Ngươi nhưng từng gặp tựa như voi hình thể mãnh sư. Ngươi nhưng từng gặp sinh ra 6 chảo đàn chuột bôn tập. Có lẽ, tại loại này ô nhiễm dưới, tại thế giới này một góc nào đó, thật dựng dục ra Godzilla cấp sinh vật, cũng khó nói, những sinh vật này một lần nữa tạo thành mây đen bên dưới chuỗi sinh vật. Nhân loại bình thường rời đi tường thành bảo hộ, ngay lập tức sẽ biến thành chuỗi thức ăn đáy cốc đồ ăn cấp tồn tại. Đổi thành lúc trước, Trương Lam cũng mọi loại không dám bước ra tường thành nửa bước. Nhưng bây giờ, trong mắt hắn, thấy hết thảy sinh linh tựa như di động máy móc đồng dạng. Trong cơ thể của bọn nó đều bao hàm nguồn năng lượng thể. Trở nên dị thường lóa mắt sáng tỏ, khi một con răng cưa mèo phủ phục tại hắc thụ bụi ở giữa. Chuẩn bị phát động công kích thời điểm. Trương Lam nếm thử dẫn nổ nó bên cạnh một cái giáp trùng. Quả nhiên đem con hổ kia hình thể con mèo cho nổ cháy. Cũng đồng thời cho cái khác động vật cảnh cáo. Lại đói, trước mắt hai vị cũng không phải đồ ăn. Năng lực vận dụng càng ngày càng thành thục. Nhìn xem đoàn kia cách đó không xa lăn lộn hỏa hoa. Dìn Đạc biết liền là Trương Lam làm. Còn cần tôi luyện. Đối nguồn năng lượng khống chế cần chính xác hơn. Ta muốn xác minh cực hạn của mình phạm vi khống chế. Hiểu ta thế giới, đến cùng có thể lớn đến bao nhiêu? Trương Lam nhẹ nhàng thở dài. Đại não lại có chút đau. Rốt cuộc từ ngàn vạn loại năng lượng nguyên bên trong. Tinh chuẩn đến chỉ khống chế như là ngón út lớn nhỏ đơn vị. Vẫn là cực kỳ vất vả. Về sau sẽ chậm chậm luyện đi. Hiện tại không thời gian cho ngươi chơi. Dìn Đạc nói đi vào một gốc hắc thụ dưới. Xốc lên một chương quang học ngụy trang bố. Bạo lộ ra lại là một đài lão cổ đồng Hammer Jeep xe cho quân đội. Không thể giấu điểm máy bay cái gì sao? Loại này mang bánh xe. ta không thích. Trương Lam cau mày nói, trông thấy xe này, nhớ tới mình bị xem như thi thể gửi vận chuyển lúc sóc này. Ta chuẩn bị cho ngươi chiếc diệt tinh hạm có được hay không? Lên xe, đi. Jin Đạc nhảy lên ghế lái phát động động cơ. Trương Lam thở dài lên xe. Xe cho quân đội dọc theo lắc lư rừng cây tiểu đạo hướng về phía trước một đường lao nhanh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.